Chương 3. Hiểu mình. Thị trường tài chính vận hành theo nguyên lý riêng của nó, giống như mỗi môn cờ có luật chơi riêng vậy. Mỗi trader đều có quyền tự chọn nước đi, hành vi mua bán, tùy theo nhận thức của mình, đó là nghiệp, là sự tự do lựa chọn, là giao nhân, để gặt quả thắng thua. Sau từng giao dịch, bất kể vị của nó đắng hay ngọt, thì bạn nên sáng suốt đón nhận nó và học ra các bài học cho mình. Điều thú vị là chính cái nghiệp này là con đường giác ngộ, giúp chúng ta nhận ra sự thật của trading và giải thoát khỏi trói buộc của nó, cho dù chúng ta vẫn tiếp tục công việc này hay từ bỏ nó. Nếu bạn đã tham gia giao dịch bằng tiền thật, real trade, chắc hẳn bạn đã nhận ra những trói buộc tâm lý như tham lam, sợ hãi, lo lắng, hy vọng. Rất nguy hiểm trong nghề trading, làm sao để thoát khỏi những trói buộc này? Đây là một câu hỏi lớn trong nghề nghiệp của trader và cũng là một câu hỏi lớn trong cuộc sống của con người. Một trader từng trải đã nhận ra con đường để thoát dần khỏi sự kềm tỏa đó là hiểu rõ mình. Anh không bao giờ bỏ nó đi được, chỉ ráng kìm nó thôi. Mà muốn được như thế anh phải tự biết mình. Anh phải tự học về những cái thua và thắng của mình. Học đến lúc anh sẽ phân biệt được tại sao anh thắng và tại sao anh thua. Trong trò chơi này dĩ nhiên có nhiều việc ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng những gì chúng ta làm được thì nên làm. Còn chuyện hên xui thì không tính được rồi. Việc đầu tiên của việc trading là viết nhật ký. Anh viết về lối phân tích của anh trước và sau khi anh mua bán. Anh cứ làm như thế mỗi lần mua bán. Dần dần anh sẽ thấy được cái hay và cái dở của chính mình. Anh sẽ thấy anh nhát đến đâu và anh cũng sẽ thấy anh dở đến đâu. Thị trường chỉ có 3 hướng đi chính, lên, xuống và đi ngang. 2 trong 3 hướng đi đó sẽ làm anh từ huề cho đến thắng. Thế nhưng người vào cuộc chơi lại thua nhiều hơn thắng. Tôi không biết anh ở market nào, currency hay stocks, nhưng nếu bên currency thì là từ 80 đến 90% là thua. Câu hỏi được đặt ra là với 2/3, 66% dựa theo hướng đi của market là từ huề cho đến thắng. Vậy thì con số 80 đến 90% thua trong market này là vì ai? Vì anh hay là vì market? Anh trade lâu thì anh sẽ thấy rõ cái tánh của mình thêm. Rất nhiều người thua, trong đó có tôi, không biết tại sao mình thua. Việc đầu tiên trong việc thắng thua là đổ lỗi cho người khác, cho market. Ít ai chịu đi tìm về lỗi của mình. Khi thấy được cái dở của mình thì lúc đó anh mới tiến được. Đến một lúc nào đó khi nhìn ra formation là anh nhớ đến lỗi xưa. Khi thấy được cái này thì cái thua sẽ giảm dần đi, và từ từ anh sẽ gỡ lại số tiền đã thua. Financial trading là thế đó, chứ không phải ai có phép tắc gì để thấy được tương lai. George Soros, người hùng của currency trading, thành công trong nghiệp trade không phải vì ông ta có một system trade hoài không thua, nhưng ông ta có một cái nhân sinh quan khác người. Ông ta suy luận về con người, về phản ứng của nó trong những trường hợp khác nhau, áp dụng lý thuyết này vào trading, Soros làm chủ thiên hạ. Bởi vậy cho nên trading thật ra là một mind game. Mind game là vì người chơi với người, chứ không phải người chơi với máy. Người với người thì làm sao anh đoán được, đúng không? Anh có bao giờ yêu chưa? Có nghe câu thơ đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn không? Đó cũng là a mind game. Trading cũng thế, trong tình yêu thì có thương và hận, trong trading thì có fear và greed. Và anh sẽ bị hai cực điểm này trì kéo cho đến khi anh hiểu mình để không bị chi phối nữa. Thì lúc đó xác suất thắng của anh sẽ cao hơn hiện tại. Tiếp theo, chúng ta tham khảo thêm quan điểm của Mark Douglas, một chuyên gia tâm lý trading. Ông nhấn mạnh vào nhân tố niềm tin đứng phía sau các sai lầm giao dịch trong quyển sách Trading in the Zone như sau. Nếu bạn thực sự tin rằng kết quả giao dịch là không chắc chắn, thì có bao giờ bạn xem xét một giao dịch mà không xác định rủi ro trước? Có bao giờ bạn do dự cắt lỗ nếu bạn thực sự tin rằng bạn không biết diễn biến tiếp theo? Còn những lỗi giao dịch khác như giao dịch hấp tấp, Trump The Wong, làm thế nào mà bạn dự đoán được một tín hiệu mà nó chưa biểu hiện ra trên thị trường nếu như bạn không bị thuyết phục rằng bạn sẽ lỡ sóng? Tại sao bạn để một lệnh thắng biến thành lệnh thua hay không có kỹ thuật chốt lãi mang tính hệ thống nếu như bạn không bị thuyết phục rằng thị trường sẽ còn đi theo hướng của bạn mãi? Tại sao bạn do dự hoặc không dám vào lệnh nếu như bạn không bị thuyết phục rằng lệnh đó sẽ thua tại ngay điểm vào lệnh? Tại sao bạn phá vỡ nguyên tắc quản lý tiền bằng cách giao dịch khối lượng quá lớn so với vốn trong tài khoản và ngưỡng cảm xúc chịu đựng thua lỗ nếu như bạn không quả quyết chắc chắn? Cuối cùng, nếu bạn thực sự tin vào sự phân bố ngẫu nhiên giữa lệnh thắng và lệnh thua, thì bạn có bao giờ cảm thấy rằng thị trường phản bội bạn? Giả sử như bạn tung đồng xu và đoán đúng, chắc bạn sẽ không kỳ vọng đúng tiếp trong lần tung sắp tới chỉ vì bạn đã đúng trong lần trước đó. Theo tôi, lập luận của Mark Douglas là rất logic, nhưng ít hiệu quả trong thực tế trading. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng khó có thể xây dựng niềm tin vững chắc dựa trên một đối tượng thị trường luôn biến hóa, không rõ ràng, trong khi ít trader có đủ quỹ thời gian và tiền bạc cho nó. Điều thứ hai quan trọng hơn là niềm tin mà chúng ta chủ động cài đặt xuống vô thức chỉ hình thành trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các cảm xúc ham muốn, ưa ghét là những tập khí đã tích lũy từ lâu đời và mỗi khi bị kích thích thì chúng có khuynh hướng phá vỡ những niềm tin chưa đủ vững chắc. Nếu trader được hướng tâm đúng đắn ngay từ khi bắt đầu vào nghề, thì cái tâm của anh ta sẽ có cơ hội rèn luyện sớm để trưởng thành và không bị đắm chìm trong phiền não nghề nghiệp, giống như một người uống rượu mà vẫn hoàn toàn tỉnh thức, thấy rõ sức khỏe và phản ứng của cơ thể, chỉ uống khi cần, biết liều lượng để dừng, luôn làm chủ hành vi của mình vậy. Có một câu nói mà tôi rất thích là tôi không phải là một chuyên gia tâm lý hoa. Trading, tôi chỉ là chuyên gia về chính mình. Vâng, tôi sẽ tiếp tục trình bày dưới đây những nguyên lý hiểu mình để trở thành chuyên gia của chính mình. 1. Gốc rễ. Trong khi huyền thoại đầu cơ gì, Livermore chỉ đích danh các kẻ thù chính trong nghề trading là sự tham lam, sợ hãi, hy vọng, ngây thơ, greed, fear, hope, ignorance, thì tỷ phú đầu tư W. Buffett hướng dẫn chúng ta khai thác chúng qua câu nói nổi tiếng tham lam khi người ta sợ hãi khi người ta tham lam. Tuy nhiên, hầu hết người ta không chỉ ra được gốc rễ của sự tham lam, sợ hãi và làm thế nào để đối trị chúng có hiệu quả. Nếu đã trải nghiệm giao dịch thực tế, bạn sẽ nhận ra tham lam sợ hãi là hai lực co kéo chi phối trong thị trường tài chính và cũng là nguồn gốc của hầu hết phản ứng sai lầm và gây phiền não trong công việc. Chúng đến từ đâu vậy? Trong trading thì chúng rất dễ xuất hiện như một trader đã chia sẻ. Bạn mở một tài khoản với tiền thật và giao dịch với khối lượng nhỏ nhất mà công ty môi giới của bạn cho phép. Điều này sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới về gã tí hon trong đầu bạn, con người trong gương và quái vật quỷ ma trong bạn. Đôi khi bạn thấy chúng được gọi chung là con người thứ hai. Chúng là thứ tiếng nói bên trong bảo bạn là một phần đi thôi. Giao dịch này sẽ hiệu quả nếu bạn chộp lấy. Đã lâu rồi bạn chưa giao dịch. Tốt hơn là ta vào cuộc thôi. Lẽ ra vào lệnh thì đã thắng. Tâm lý học phương Tây cho rằng gốc rễ của chúng là từ vô thức của con người. Nhà tâm lý học Sigmund Freud, người được công nhận là đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học, đã viết như sau. Vô thức là những sự kiện tâm linh cá nhân, chìm khuất trong góc tối của tâm hồn và không bao giờ biểu hiện, không thể dùng ý chí để điều khiển được. Nó là động cơ tiềm ẩn, có khi trở nên mãnh liệt, thôi thúc hành động đến mức không kiểm soát được, không hợp với lý trí. Vô thức được ví như phần chìm của tảng băng tâm linh, góp phần quyết định trong việc hình thể, anh các khuynh hướng của mỗi cá nhân. Trong vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc đấu tranh giữa bản năng với bản ngã, giữa phần con và người, và bản năng sẽ bị dồn nén lại trong hàng rào kiểm duyệt không cho vượt qua lên tầng ý thức được. Nên những xung lực này chỉ biểu hiện phần nào trong các giấc mơ và phần lớn trong các chứng loạn thần kinh. Vortex nằm ở đáy sâu tăm tối của tâm linh nên không thể thực nghiệm và không thể khảo sát được bằng các trắc nghiệm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giải quyết một vấn đề mà không thể xâm nhập vào gốc rễ của chúng? Chúng ta tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này từ đạo học phương Đông. Tôi hiểu ra rằng quá trình hình thành cái gốc rễ ấy là một quá trình tích lũy liên tục kể từ khi con người được sinh ra trong cuộc đời này. Con người từ lúc mới sơ sinh đã biết hướng ra thế giới bên ngoài để thu thập những thông tin cần thiết cho đời sống. Đến 4-5 tuổi đã tích lũy được những sở tri cơ bản để có thể xử lý những sinh hoạt thông thường. Sau đó nhờ học tập từ gia đình, bè bạn, học đường và cộng đồng xã hội, kết hợp với khả năng tư duy, chiêm nghiệm, phán đoán mà kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng v.v. ngày càng phong phú, đa dạng và cũng càng phức tạp hơn. Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường, thất vọng v.v. chính là vì con người không biết rằng mình đã dần dần bị dính mắc, xa lầy, lệ thuộc vào thế giới bên ngoài đến độ hoàn toàn bỏ quên chính mình. Đó là sự vong thân, tha hóa mà Albert Camus đã phát hiện khi thấy mình không còn là chính mình nữa. Mình đã trở thành kẻ lạ mặt không biết từ bao giờ. Trên mỗi đối tượng tiếp xúc hàng ngày, bạn không ngừng gia thêm những tình cảm, chẳng hạn như ưa, ghét, tham, sân v.v. rồi tùy thuộc vào những cảm tính đó bạn chủ quan chọn lựa, lấy bỏ. Ở một mức độ nào đó, điều này xem ra cũng là chuyện bình thường, nhưng khi những thái độ này ngày càng được tích lũy, vun bồi, gia tăng, phát triển cho đến khi trở nên quá sâu dày, kiên cố, thì bắt đầu trở nên vô cùng anh, y hiểm. Tại sao? Lý do là bạn đã hình thành những thành kiến, cố chấp, hận thù, oán kết hay những say mê, chìm đắm trong thế giới bên ngoài, đến độ bạn đánh mất khả năng trở lại chính mình. Điều này biểu hiện quá rõ đối với những người nghiện cờ bạc, rượu chè, ma túy v.v. Nhưng thật ra, ít nhiều gì mỗi người cũng đã từng sống trong một mức độ vong thân nào đó. Bằng chứng là khi thương yêu hay thù ghét, khi thất bại hay nhục nhã v.v. thì ai cũng có thể quên ăn, mất ngủ, sợ hãi, lo âu, thẫn thờ, thất chí v.v. Kết quả tâm lý ấy đơn giản chỉ vì đã bị dính mắc quá sâu vào ngoại cảnh. Lúc đó, Dù muốn an bình, thanh thản chỉ trong chốc lát thôi cũng không dễ gì có được, thiền sư Viên Minh. Từ đó, tôi cũng hiểu rằng trong quá trình tích lũy liên tục ấy, mọi thứ vật chất và tinh thần bị thu hút vào hình thành các lớp quanh tôi, nhưng cuối cùng tôi là ai thì lại rất mơ hồ. Có lẽ là câu hỏi này cũng bí ẩn như câu hỏi về vô thức vậy. Thật may mắn cho loài người chúng ta là những vấn đề trên đã được Đức Phật khám phá ra cách đây khoảng 2.500 năm. Không những thế, Ngài còn chỉ bày cụ thể cho loài người con đường vượt thoát mọi trói buộc của chúng, các yếu tố chướng ngại trong trading mà gì. Livermore đã nêu ra chính là ba thứ tam độc tham sân si. Còn những tiếng nói ồn ào trong tâm trí con người là những tư tưởng miên man xuất phát từ kho ký ức tích lũy trong suốt cuộc đời của chúng ta. Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn nói trước rằng việc xem xét áp dụng đạo Phật để giải quyết các vấn đề trong nghề trading chỉ dừng ở góc nhìn tâm lý mà thôi. Tôi xin mượn lời của nhà văn hóa Bùi Mộng Hùng. Hành vi luận Behaviorist nêu lên một vấn đề lý thuyết căn bản. Truyền đạt cho người khác những sự kiện nội tâm vốn là cái rất riêng tư thầm kín của mỗi cá nhân có thể được hay chăng? Vấn đề chẳng giản đơn. Đối với một nền tâm lý học có tham vọng khách quan thì lại càng hóc búa. Có điều, đạo Phật không đặt trọng tâm tâm lý học của mình nơi điểm đó, vì rất thực dụng, chỉ nhằm cho bạn, cho tôi, cho mỗi ai ai trong chúng ta đều có thể tự mình biết lấy mình. Đặt vấn đề như vậy thì thử hỏi ngoài phương pháp lấy lòng tự xét lòng còn có cách nào khác chăng? Tâm lý học nhà Phật đứng trên quan điểm động, nhìn cả bề dày kích thước lịch sử của sự sống, phân tích những thành phần tâm lý cá nhân đã đành, nhưng nó còn đi sâu vào nguyên nhân và điều kiện hình thành tâm lý một con người. Vì vậy mà phân tích các cơ quan, các chức năng sinh lý làm nền tảng cho đời sống tâm lý. Lĩnh vực của tâm lý gồm hoạt động của các giác quan và của hệ thần kinh, trong đó dĩ nhiên có hoạt động tâm thần. Nhưng vì nhận định rằng không thể quan sát tâm một cách khách quan được, tâm lý học ngày nay tránh đề cập trực tiếp vấn đề này. Chỉ xét tâm một cách gián tiếp qua hành vi, qua những biến số của tâm lý, cái khái niệm nhà Phật không ngừng nhắc tới. Nhưng tâm lý học ngày nay cố tình tránh né cái tâm. Phân tâm học phân tích ra cái tôi, cái trên tôi và ngừng với những khái niệm ấy. Nhà Phật cũng theo con đường tương tự đến khái niệm tôi, nhưng phân tích đến tận cùng cái tôi này thì chỉ thấy toàn là những trạng thái phù du tiếp nối nhau, vì thế mà nhận định tôi để rồi vượt qua và phủ nhận cái tôi. Nếu bạn thực tâm đi tìm giải pháp rút ráo cho các vấn đề tâm lý trong trading thì nên bỏ qua thành kiến về tôn giáo để mở lòng tiếp nhận những tư tưởng mới mẻ. Bởi vì công phu tu tập trong Phật giáo nhằm mục đích kiểm soát tâm, và sự kiểm soát này có thể thực hiện được nhờ hiểu biết chân chánh và tư tưởng trong sạch Narada Mahathera. Phần này tôi sẽ sắp xếp các vấn đề lớn gồm có nguyên nhân phiền não, quá trình nhận thức, tiến trình tâm, bản ngã và ngũ uẩn được dựa trên sự giải thích của các bậc thầy tâm linh để cố gắng trả lời các câu hỏi đã đặt ra. Vì hiểu biết còn hạn chế nên tôi không thể tự diễn đạt được các vấn đề thâm sâu này, mà xin phép được trích dẫn nguyên văn nhiều đoạn từ các tác phẩm thực tại hiện tiền và sống trong thực tại cũ. Thiền sư Viên Minh. 1.1 Nguyên nhân khổ tâm lý. Các loại khổ tâm lý đều là ảo giác và bị thúc đẩy bởi một động lực chung, đó là vô minh. A. Nguyên nhân khổ. 1. Thế giới là gì? Người ta thường tưởng rằng bên ngoài là thế giới, bên trong là tôi và thế giới bên ngoài là hai thực tại khác biệt nhau. Không phải vậy. Thế giới là gồm tất cả cái đang hiện hữu bên trong chúng ta cùng với toàn thể cái hiện diện bên ngoài. Chữ Loka trong Pali có nghĩa là thế gian, bên trong cũng Loka, mà bên ngoài cũng Loka, nội tại và ngoại tại thật khó mà phân ranh. Nếu chúng ta hỏi, cái gì ở bên ngoài có phải là ngoài toàn bộ cái thân tâm này không? Không phải, tạm nói thế giới là toàn bộ cái chủ thể bên trong và những đối tượng bên ngoài. Nhưng trên thực tế chẳng có gì là nhất định bên trong, chẳng có gì là khẳng quyết bên ngoài cả. Thế giới vận hành như thế nào? Thế giới biểu hiện sự vận hành hỗ tương giữa lục căn, lục trần và lục thức, gọi là 18 giới. Căn bằng và GT, trần bằng và GT, thức. Nhãn, mắt, sắc nhãn thức, thấy. Nhĩ, tai, thanh nhị thức, nghe. Tỷ, mũi, hương tỷ thức, ngửi. Thiệt, lưỡi, vị thiệt thức, nếm. Thân xúc thân thức, đụng chạm. Ý pháp ý thức, biết. Giới là những lãnh vực được phân biệt theo tánh, tướng, thể, dụng, riêng. Khi chúng tương giao với nhau thì trở thành những chuỗi vận hành của sự sống, và cũng từ đó sinh ra vạn pháp trong thế giới tâm sinh vật lý này. Vậy pháp thực tại là chuỗi vận hành liên tục và luôn luôn đổi mới, nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng với một cái nhìn tinh tường trong sáng thì mới thấy được. Không đơn giản như chúng ta thường nói, khi mắt nhìn thấy sắc thì có cái biết của mắt phát sanh, đó là nhận thức, mà nó phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Còn mắt luôn thay đổi, cái thấy không lúc nào giống nhau, nên nhận thức cũng phải biến hóa liên tục, phải không?

Bạn nên nhận diện sớm một số loại phiền não xuất phát từ đặc trưng nghề nghiệp. Trader, óc gọi là một nghề nghiệp, nhưng bản chất trading là một công việc kinh doanh, business, nên bạn có thể phải làm việc và giao dịch trong nhiều năm mà vẫn không có thu nhập ổn định, thậm chí thường xuyên đối mặt với thua lỗ. Trước hết, bạn cần xác định đây là nghề mang tính rủi ro cao, không phải thích hợp cho tất cả mọi người và tự xem xét mình có phù hợp hay không. Tiếp theo, bạn đã phải có sự tự do tài chính trong vài năm nếu dành toàn tâm sức cho trading, hoặc phải có thu nhập ổn định từ một công việc khác trong khi xem giao dịch chỉ là nghề tay trái. Bởi nếu không thì áp lực chi tiêu hàng ngày sẽ tạo xung động lên tâm trí bạn, gây mất kiên nhẫn và hành động thiếu sáng suốt. Bạn có thể phải đối diện với định kiến xã hội về nghề này. Lúc tung hô, khi châm biếm có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Bạn nên thấy rõ đây là một công việc bình thường như bao nghề nghiệp khác, quan trọng là thái độ của chính mình đối với nó. Chúng ta hiểu rằng những lời thị phi, những quy kết, đánh giá thiếu chính xác của xã hội là điều không thể tránh khỏi trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Một đặc trưng của nghề trading là cần phải làm việc và ra quyết định độc lập. Do vậy, bạn phải xác định thường xuyên đối diện với sự cô đơn, dồn nén cảm xúc, chịu đựng sự căng thẳng. Để thiết lập cân bằng thân tâm, tôi nghĩ chúng ta có thể hướng sự quan tâm sang một số lĩnh vực khác, tâm linh, sức khỏe, ẩm thực, làm vườn, nghệ thuật, và chú trọng thư giãn buông xả. Còn nếu như bạn nhận ra rằng giá trị của nỗi cô đơn, bức xúc là để giúp soi chiếu lại bản thân dẫn đến sự trưởng thành về tâm thức, thì bạn đã thành công rồi. 2. Phiền não do tác nghiệp. Khi bạn đã quyết định trở thành một trader, thì phiền não với nhiều cung bậc khác nhau sẽ thường xuyên hiện diện trong tâm trí bạn, dù đang mua bán hay đang đứng ngoài thị trường. 2.1. Khi đứng trong thị trường. Nếu bạn đang mua, bán, nắm giữ vị thế, thì khi đối diện thị trường, mắt thấy giá dao động, thì nhận thức và ý thức khởi lên. Đối với NH, nơ thức, cái biết của mắt, thì chỉ có thọ xả, không dễ chịu, không khó chịu. Nhưng đối với ý thức, cái biết của ý, thì phát sinh thọ hỷ và ưu, vui buồn. Giả sử giá biến động ngược chiều, số tiền trong tài khoản giảm xuống, bạn sẽ thấy khó chịu, bực bội trong người do tài sản bạn sở hữu giảm đi, nghĩa là những thứ ưa thích, dễ chịu có nguy cơ bị mất đi. Lúc đó, tưởng tham dự có thể lôi ra các hình ảnh có liên quan đến biến động giá hiện tại từ kiến thức chuyên môn, mô hình giá, sóng, cho đến kinh nghiệm thua lỗ, thất bại trong quá khứ, các cảm xúc đau đớn đã qua. Đó là hồi tưởng, căn cứ theo các hình ảnh, kinh nghiệm đã được tưởng đưa ra, tư sẽ chọn lọc và phản ứng, do thiếu tỉnh thức, mệt mỏi, lăng xăng, nuối tiếc, vân vân. Cái tôi ảo tưởng xen vào nên bạn sẽ không thấy diễn biến thị trường như đang là nữa, và bạn có khuynh hướng phản ứng đối kháng, chối bỏ cảm xúc khó chịu, nặng nề đang hiện diện, tức là tâm sân, phi hữu ái. Khi sự đối kháng tăng cao, ảo giác, bạn có thể hành động sai lầm, phản ứng với mong muốn kết thúc áp lực đang đè nặng lên bạn, chứ không dựa trên diễn biến thực đang là của thị trường. Khi cổ phiếu bạn nắm giữ đang bị mất giá, thì ngay cả khi thị trường đã đóng cửa mà bạn cũng có thể lo lắng, mất ăn mất ngủ, tùy mức độ. Các xung động vô thức có thể khởi lên bất kỳ làm cho ý thức bạn dính mắc vào đó, rồi suy nghĩ miên man, mong muốn, dây dứt. Do thiếu tỉnh thức, bạn không nhận ra mình đang phản ứng trên những hình ảnh đã xảy ra, còn thị trường thì đang nghĩ và bạn đang chỉ tự hành hạ bản thân mà thôi. Nếu nhìn kỹ bạn thấy rằng thị trường vận động liên tục, tài khoản tăng giảm là bình thường, và nếu giao dịch với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có phương án giao dịch rõ ràng, thì mọi lo lắng, hy vọng, bực tức chỉ là ảo giác mà thôi. Còn khi bạn đang thắng thì sao? Thông thường, bạn sẽ thấy dễ chịu, thoải mái, vì tài sản tăng lên, khả năng tài giỏi của bạn được vuốt ve. Bạn sẽ mong muốn thắng nhiều hơn, lớn hơn, đôi khi lại cảm thấy căng thẳng vì số tiền thắng vẫn chưa nhiều như mình muốn, lòng tham không đáy mà, hoặc sợ chúng mất đi. Nếu thiếu tỉnh thức, bạn sẽ bị ham muốn thúc đẩy, tâm tham, mà không nhận ra thị trường bắt đầu cho tín hiệu giao dịch ngược lại, dẫn đến hành động thiếu sáng suốt, phản ứng dễ dãi như nhồi lệnh, tăng khối lượng giao dịch vào cuối sóng, hoặc có thể bạn chốt lệnh sớm do sợ mất đi lợi nhuận. 2.2. Khi đứng ngoài thị trường. Ngay cả trong trường hợp đứng ngoài thị trường, không mua bán gì, thì bạn vẫn có thể bị phiền não đeo bám. Bạn bị tác động qua mắt, giá, bản điện, tin tức, diễn đàn, qua tai, nghe bạn bè bàn tán, đồn đại, quả ý, kinh nghiệm thắng thua, các giao dịch sai lầm trước đó, phát sinh các cảm xúc vui buồn, hoặc có khi cảm thấy nhàm chán. Nếu không tự biết mình, bạn có khuynh hướng đối kháng, dính mắc, chạy theo các cảm xúc đó để bị cuốn trôi theo tham sân si, mà không tuân theo những nguyên lý giao dịch đã biết. Tôi thử nêu vài trường hợp ví dụ trong vô số tình huống có thể xảy ra với bạn. Khi lỡ sóng, thị trường đang có sóng. Nếu tỉnh thức, Bạn thấy mình đã bỏ qua cơ hội này và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác mà không có phiền não. Ngược lại, bạn có thể phản ứng rất thiếu sáng suốt mặc dù nắm vững kiến thức chuyên môn. Nếu trước đó đang thua và nôn nóng gỡ gạt, sân, thì không dễ gì bạn chấp nhận thực tế này và bạn có thể giao dịch đón đầu, ngược sóng, bởi vì đợi thị trường điều chỉnh thì lâu quá. Nếu trước đó đang thắng và ham muốn thắng nhiều hơn nữa, tham, bạn có thể khinh suất mua bán khối lượng lớn khi con sóng tới hồi kết thúc mà không nhận thấy rủi ro đã tăng cao. Thêm vào đó, khi biết ai đó đang thắng, thua lớn từ con sóng đó, bạn có thể sinh ra ngã mạn, đố kỵ mà mang thêm các phiền não tâm lý khác. B. Khi nhàm chán, thị trường không có sóng. Nếu tỉnh thức, bạn nhận ra không có cơ hội tốt để giao dịch nên kiên nhẫn chờ đợi hoặc đi làm công việc khác. Thực tế, ít người chịu đựng nổi cảm giác nhàm chán và lăn xăng tìm kiếm cảm giác mạnh si và ao lệnh mua bán vu vơ, không kế hoạch để rồi thua lỗ, dính vào phiền não. Cũng có thể là bạn đang mang trong mình cảm xúc bực bội, vừa thua lỗ trước đó, hay cảm xúc hưng phấn, vừa thắng trước đó, nên hành động nhằm vào mục đích xóa bỏ hay duy trì các cảm xúc đó hơn là hành động dựa trên diễn biến thị trường ngay trước mặt. Và dĩ nhiên, khi bạn hành động không căn cứ vào thị trường, thì sớm muộn sẽ dẫn đến thua lỗ và tiếp tục rơi vào chuỗi phản ứng thiếu sáng suốt. 2.3. Cái vòng luẩn quẩn. Người ta quan sát thấy rằng thị trường không có xu hướng trong khoảng 80% thời gian giao dịch, và một trader lão luyện Timothy Morse ước lượng khoảng 80% giao dịch mà trader thực hiện là không cần thiết. Điểm yếu của đa số trader là ham thích giao dịch bất kể thị trường có tạo cơ hội đủ lớn hay không. Họ giao dịch nhiều đến nỗi nghiện ngập, biến công việc thành cờ bạc và đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy người ta đến chỗ thất bại hoàn toàn. Gốc rễ của những vấn đề trên là do trader không tự biết mình, tức là si, dục ái. Nó rất khó diệt trừ, chi phối hầu hết suy nghĩ hoạt động trong cuộc sống nói chung và trong nghề trading nói riêng là trạng thái tâm mê mờ, đần độn, thường hay phóng dật, dao động, nghi hoặc, vọng tưởng, hoang tưởng. Đây là trạng thái tâm không có chủ đích gì, thiên hướng gì như xác chết vật vờ giữa dòng sông, tấp chỗ này, tấp chỗ kia, cái gì cũng cuốn hút được, cái gì cũng không vừa lòng được lâu minh đức triều tâm ảnh. Cái vòng luẩn quẩn thường bắt đầu từ sự nhàm na hơn, tìm kiếm sự kích thích, không chấp nhận hiện trạng, nên muốn làm cái gì để trở thành cái hay hơn cái bây giờ. Bởi vì phần lớn thị trường không có xu hướng, nên trader phải chờ đợi lâu, sinh ra buồn chán, nên phát sinh ý nghĩ đi tìm cảm giác mạnh, dục ái. Từ đó lao vào mua bán bừa bãi, khi phản ứng theo cảm xúc bên trong, bỏ quên thực tại thị trường, thì thường bị thua lỗ, dẫn đến cái khổ tâm lý như bực bội cay cú và đối kháng thị trường, phi hữu ái. Dẫn đến khổ sinh lý như căng thẳng thần kinh, đau đầu, nghẹt thở. Vòng xoáy cứ tiếp tục, trader càng trở nên mất kiên nhẫn, mong muốn thị trường diễn biến nhanh, mua bán hấp tấp, loạn xạ và hậu quả là tiếp tục thua lỗ. Mức độ phiền não càng gia tăng theo thời gian thì trader càng muốn giao dịch để thoát khỏi sức ép đang đè nặng lên thân tâm mình, chứ không còn thấy giao dịch chỉ là một công việc bình thường. Cuối cùng, tôi xin mượn lời tâm sự của VS Currency để minh họa về sự phiền não trong nghề trading như thế này. Ngày nào bác còn vương nghiệp trade, thì ngày đó bác khó có giờ yên tĩnh. Hạnh phúc nhất của một forex trader là gì bác biết không? Là khi đồng hồ gõ 2 giờ 0 phút chiều, US hour, sau một tuần khói lửa, thần kinh như giãn ra, người như vừa quăng một gánh nặng xuống đấy. Hạnh phúc nhất là khi thò tay tắt máy, biết rằng trong giờ phút này không có gì làm cho market dao động trong vài tiếng nữa. Mình có thể thảnh thơi trong giây lát, kiểm điểm lại thì thấy mình vẫn còn cộng, tuy không nhiều, đó là hạnh phúc đấy. Bác có bao giờ biết buồn vào chiều chủ nhật chưa? Ngồi ăn cơm lầm lì suy nghĩ, mắt nhìn tivi, nhưng hồn ở đâu đâu. Vợ con quen với cái nhìn bất bình thường này rồi, nên ăn xong là rủ nhau đi chỗ khác cho bác được bình yên. Bác ngồi đó trong cô đơn và yên lặng. Người chìm xuống trong một khoảng trống mênh mông, không bạn bè, người thân để chia sẻ nỗi cô đơn này. Đấy là trường hợp bác đang ở thế trung bình, có nghĩa là chưa thua hay thua ít. Trong trường hợp bác biết rằng khi market mở bên kia bờ Thái Bình Dương thì bác sẽ nát tan vì position của bác đang đi ngược market. Ruột bác vừa rát, cảm giác như nó đang tiết ra chất acid hay là cái gì đó. Bác vừa muốn market mở cửa để bác chạy, nhưng ngược lại bác mong rằng nó không bao giờ mở cửa để bác khỏi phải đối đầu với một thực tế tan nát. Có nhiều khi bác mong cho một sự kiện gì đó kinh khủng lắm xảy ra trên thế giới để market đừng bao giờ mở cửa nữa, để bác khỏi phải đối diện với sự thật phũ phàng này. Trading là thế đấy, nhất là trade cho khách và cho mình. 1.2 tiến trình tâm. Hiểu về tiến trình tâm, còn gọi là quá trình nhận thức, để thấy đời sống là một sự vận hành tương giao giữa vật lý, sinh lý và tâm lý, chứ không phải duy tâm hay duy vật, cũng không phải định mệnh hay ngẫu nhiên.

Có tiếng động khiến chúng ta giật mình, nhưng vẫn ngủ lại như không có gì xảy ra. Trong một khoảng thời gian có thể xảy ra nhiều tiến trình tâm có đối tượng khác nhau, những tiến trình tâm này không phải xảy ra cùng lúc mà chúng xen kẽ với nhau. Ví dụ, đang xem TV, bỗng nghe có nhiều tiếng nổ lớn bên ngoài, thế là tâm chuyển hướng qua căn và đối tượng khác, nhưng khi biết đó chỉ là tiếng pháo, lại tiếp tục trở về xem TV. Tiến trình xem qua căn mắt, đối tượng là hình sắc, còn tiến trình nghe qua căn tai, đối tượng là âm thanh, hai tiến trình tâm hoàn toàn khác nhau. Tuy sau đó trở lại xem TV, nhưng là một tiến trình xem khác, chứ không phải tiến trình xem lúc đầu. Nếu tiến trình xem liên tục không gián đoạn, thì cũng không phải là một tiến trình xem duy nhất mà chúng luôn biến đổi theo hình ảnh biến hóa trên màn hình. Dù xem cùng đối tượng, thì tiến trình cũng lặp đi lặp lại liên tục hàng triệu triệu lần, chứ không cố định. Đó là hai tiến trình cách biệt rõ rệt, nhưng thường thì sự xen kẽ giữa các tiến trình phức tạp hơn nhiều, đến nỗi chúng ta tưởng là chúng xảy ra đồng thời. Ví dụ như khi xem TV, không phải chỉ xem mà còn nghe, ý thức, suy nghĩ v.v. Thực ra chúng xen kẽ với nhau, chứ không đồng thời như chúng ta tưởng. Chúng ta vừa nói đến sự xen kẽ của những tiến trình tâm khác căn khác đối tượng. Phức tạp hơn nữa là những phản ứng khác nhau diễn ra trong Jhana, như những diễn biến nội tâm trên cùng căn cùng đối tượng khi có tiến trình ý thức xen vào. Ví dụ khán giả đang xem hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài, thường khán giả thiên vị bên võ sĩ A hoặc võ sĩ B, cho nên khi thì hoan hô, khi thì tức giận. Như vậy tâm thương ghét, vui buồn, mừng giận cứ xen kẽ lẫn nhau trong cùng một sự kiện. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì không phải chỉ một tiến trình, mà là vô số tiến trình phức tạp xen kẽ nhau. Như vậy, cái tâm luôn luôn vô thường theo các tiến trình tâm liên hệ với những đối tượng của chúng. Không những thế, trong mỗi tiến trình cũng diễn ra sự biến đổi vô thường, và ngay trong mỗi sát na tâm cũng đã có sinh trụ diệt tiếp nối liên tục. B. Quá trình nhận thức trong trading. Thực tế là hầu hết chúng ta trừ các bậc giác ngộ, không thể quan sát trực tiếp được tiến trình tâm sinh diệt diễn biến quá nhanh như trình bày ở trên. Ở đây, chúng ta chỉ sử dụng quá trình này để lý giải các hiện tượng xảy ra trong tâm thức trader. Trong nghề trading, đối tượng chỉ tác động lên chúng ta qua ba môn là mắt, đọc tin tức, quan sát bản điện, đồ thị, tai, nghe bàn tán, bình phẩm, khen chê, ý, các hình ảnh, kinh nghiệm giao dịch trong quá khứ, và tâm nhận biết đối tượng qua cái thấy của mắt, cái nghe của tai và cái biết của ý. Khi bạn chưa có một hiểu biết gì về nghề trading, thì giả sử nhìn thấy bản điện, xem kết quả giao dịch trên TV, đọc tin tức trên báo chí, nghe người khác nói chuyện, nhãn môn, nhĩ môn hướng tâm, thì bạn chỉ thấy đó là những con số, hình ảnh, tin tức bình thường, nên không chú ý nhiều và thường không có phản ứng gì, tốc hành tâm không khởi lên. Vì chưa xảy ra quá trình định danh, định tướng đối tượng theo các quy ước, ký hiệu, luật lệ thống nhất trong thị trường. Sau này, do một cơ duyên nào đó, bạn bắt đầu làm quen với thị trường tài chính, trang bị các kiến thức chuyên môn, bắt đầu hiểu ra là các tin tức, tín hiệu, biến động giá trên thị trường có thể mang lại nguồn lợi nhuận lớn, thì bạn sẽ chú ý, soi xét chúng nhiều hơn. Quá trình tích lũy kiến thức tăng lên theo thời gian và tự động được lưu trữ vào kho chứa vô thức, Bhavanga. Kể từ đó, các thông tin liên quan đến thị trường tác động đến tai mắt của bạn sẽ được bạn đem ra so chiếu, đánh giá, kết luận. Kiến thức lưu trữ ở đây mang nặng tính chất chủ quan, lệch lạc do bạn chưa có trải nghiệm về. Phần nhiều chúng đến từ sách báo, Internet. Tiếp theo, nếu thận trọng thì bạn có thể sẽ tập giao dịch giả lập, demo, để kiểm định lại các kiến thức đã thu thập, áp dụng để phán đoán xu hướng thị trường, học hỏi kinh nghiệm. Và rồi những kinh nghiệm này cũng được ghi vào kho chứa vô thức. Chúng trở thành cơ sở để so chiếu khi bạn đối diện thị trường trong lần tiếp theo. Mặt khác, từ khi có hiểu biết về thị trường, bạn cũng có thể nảy sinh ham muốn, ưa ghét khi nghe thấy người khác khoe khoang làm giàu từ thị trường. Tuy nhiên, phản ứng của thức hành tâm trong giai đoạn này vẫn chủ yếu dựa vào kiến thức chuyên môn và các trải nghiệm chưa bị bạn ngã bắt méo, nên bạn có thể giao dịch demo khá thành công và chưa bị dính mắc vào phiền não. Tới đây, có thể bạn cho rằng mình đã đủ kiến thức kinh nghiệm để tham gia thị trường một cách thực sự. Bạn bắt đầu giao dịch với tài khoản thật và có thể bạn gặp khá nhiều thuận lợi vì bạn ra quyết định vẫn dựa trên kiến thức chuyên môn thuần túy và các hình ảnh thắng lợi. Cảm xúc tích cực tiếp tục được sao lưu vào ký ức kiểu cờ bạc đãi tay mới. Bạn nhìn thị trường toàn màu hồng cho đến khi những thua lỗ đầu tiên được ghi nhận. Bây giờ, vì thiếu tỉnh thức, bạn sẽ nhìn thị trường bằng con mắt khác, bằng các hình ảnh đã bị bóp méo kèm theo các cảm xúc vui buồn và ý thức sẽ làm việc thiếu sáng suốt. Điều này cũng giải thích tại sao khi cùng đối diện một con sóng lớn mà một trader lâu năm kinh nghiệm có thể giao dịch không hiệu quả bằng một trader mới vào nghề. Lý do là người trader lâu năm bị các vết sẹo trong tâm thức quá nhiều và bị cảm xúc đối kháng, sợ hãi khống chế

cả hữu thức lẫn vô thức, là toàn bộ hiện thể mình, người đó chỉ là kẻ mê muội. Vậy thì người đó phải hiểu toàn bộ cơ cấu ký ức của mình và các đáp ứng dựa trên ký ức đó, phải quan sát, nhận ra, xem xét. Hầu hết chúng ta đều không muốn làm điều này, chúng ta muốn tìm đến ai đó nói cho mình biết phải làm gì. Quan sát chính mình là quan sát ngôn từ, cử chỉ, ý tưởng, cảm giác, các phản ứng, sự chịu đựng sỉ nhục, phấn khởi, vì lời khen. Khi quan sát chính mình, các ngài sẽ thấy mọi uy lực như truyền thống, điều người ta nói hay không nói, uy lực của đạo sư, của sách vở, sẽ hoàn toàn chấm dứt, bởi vì các ngài trở thành ánh sáng cho chính mình, và điều này là tối cần, vì chẳng có ai có thể cho các ngài chân lý, chẳng có ai có thể chỉ nói ra cho các ngài. Hầu hết mọi người trong chúng ta thường đánh đồng mình hoàn toàn với tiếng nói, với dòng tư duy và cảm xúc không chủ đích, không thể chế ngự được, mà chúng ta mô tả chúng như một thực thể được sở hữu bởi tâm trí của mình. Chừng nào bạn chưa hoàn toàn nhận ra được điều này, thì bạn còn công nhận những tư duy kia là căn tánh của mình. Đây là tâm trí của bản ngã. Chúng ta gọi nó là bản ngã bởi vì đó là cảm giác về cái tôi, về ta, trong mọi tư duy, mọi ký ức, mọi sự giải thích, mọi ý niệm, mọi quan điểm, mọi phản ứng hay cảm xúc. Theo cách nói tâm linh, đây một là trạng thái vô minh. Dĩ nhiên, tư duy và những nội dung thuộc tâm trí của bạn đã bị lập trình từ trong quá khứ tùy vào điều kiện, giáo dục, văn hóa, hoàn cảnh gia đình. Trọng tâm mọi hoạt động tâm trí của bạn xoay quanh những suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng cố hữu đã thường xuyên lặp đi lặp lại, mà bạn đã hoàn toàn đánh đồng với chúng. Thực thể này chính là bản ngã của bạn. Trong đa số trường hợp, như chúng ta đã thấy, khi bạn nói tôi, đó là bản ngã nói, không phải bạn nói. Bản ngã thì bao gồm những tư duy và cảm xúc, một mớ những ký ức mà bạn đánh đồng với chúng để trở thành tôi, và những câu chuyện đời tôi thành những vai diễn theo tập quán mà bạn không hề biết. Và những đánh đồng này cũng có tính tập thể để trở thành quốc tịch, tôn giáo, chủng tộc, giai cấp xã hội, xu thế chính trị. Nó cũng là những đánh đồng có tính cá nhân không chỉ với tài sản, mà còn với những định kiến, ngoại hình, sự bực bội kéo dài, hoặc với những quan niệm về sự hơn thua, thành bại so với những người khác. Nội dung của bản ngã tuy có khác nhau ở người này so với người khác, nhưng cơ cấu vận hành của chúng thì y như nhau. Nói cách khác, bản ngã chỉ khác nhau về bề mặt, còn đi sâu vào bên trong, tất cả đều y hệt như nhau. Vậy thì cách giống nhau của chúng thì như thế nào đây? Bản ngã hoàn toàn sống dựa vào sự đánh đồng và phân biệt. Khi bạn sống trong cái tôi, những tư duy và cảm xúc đều do bản ngã, thì nền tảng nhân cách của bạn rất bấp bênh, bởi vì chính tư duy và cảm xúc là những gì rất phù du và ngắn hạn. Thế cho nên, mỗi bản ngã chính nó đều phải liên tục đấu tranh để được sinh tồn và phát triển. Vì thế, để duy trì cho tư duy về cái tôi, nó cần một tư duy đối nghịch, tư duy của người khác. Khái niệm tôi không thể tồn tại nếu không có khái niệm người khác, nhưng những người khác hầu hết đều là những đối thủ dưới mắt tôi. Do bản ngã xuất phát từ một ấn tượng rằng có một cái ta riêng rẽ nên nó cần tự đồng hóa nó với những yếu tố bên ngoài. Bản ngã ở trong ta luôn cảm thấy nó vừa cần được bảo vệ, vừa cần được nuôi dưỡng luôn. Nhưng nhu yếu tự đồng hóa thông thường nhất của bản ngã TH, ông là đồng hóa ta với chuyện sở hữu tài sản, với công việc chúng ta làm, với địa vị trong xã hội, với tiếng tăm, kiến thức và trình độ giáo dục, sắc diện, năng khiếu đặc biệt, những quan hệ trong lĩnh vực giao thiệp, dòng dõi gia đình, lòng sùng bái về một điều gì đấy. Chúng ta cũng thường tự đồng hóa mình với giống nòi, chủng tộc, quốc gia, chính trị, tôn giáo và những chuỗi đồng hóa có tính chất tập thể khác nữa. Nhưng tất cả những điều đó không phải là bạn. Các giáo thuyết về tâm linh đã xác nhận đau khổ của con người thực ra chỉ là những ảo tưởng trí năng. Mọi khổ đau thật ra chỉ là những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta khổ đau vì chúng ta tự đồng hóa mình với những ý tưởng, cảm xúc tiêu cực thường nổi lên ở trong ta. Vì không biết bản chất chân thật của chính mình, do đó trong nỗ lực đi tìm nguồn cội của mình, chúng ta sáng tạo nên những con người, những nhân vật, những cái tôi, những bản ngã, không có thực để cưu mang những cảm xúc khổ đau xảy ra ở trong mình. Trong thực tế, có những cảm xúc sướng, khổ, vui, buồn khi ta trải qua một kinh nghiệm tiêu cực trong đời sống. Nhưng không nhất thiết phải có một con người, một nhân vật, một cái tôi, một bản ngã đứng đằng sau kinh nghiệm đó để hứng chịu những khổ đau đó. Do đó, mọi đau khổ thật ra chỉ là những ảo tưởng của chúng ta. Thiền sư Viên Minh giải thích cặn kẽ về sự bành trướng của bản ngã, cái ta, và chính sự nguy hại của nó lại là động cơ thúc đẩy con người tìm về chân lý. Khi chúng ta không thấy biết rõ một điều gì, thì tưởng tượng liền xen vào tô vẽ thêm thắt để tạo dựng điều ấy thành một khái niệm chủ quan theo tầm nhìn, kiến thức và kinh nghiệm giới hạn của mình. Cũng vậy, khi không thấy biết chính mình, mỗi người tự dựng lên một cái ta ảo tưởng